Lâm Đông Đông không phản kháng, mặt chôn ở trong hõm của Tưởng Hải Dương, vành tai đỏ như nhỏ máu. Cách chương.